Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 229, Lão Tử chỉ thích như vậy. Âm u hùng hồn tiếng động cơ xa xa theo con đường bên kia truyền đến. Tựa như một tôn cự thú cường thế đụng vào cái thế giới này. Phá vỡ Tiêu Soái huyễn tưởng, cũng hấp dẫn Đường Hơn mấy hồ chú ý của mọi người. Liền đám kia tiểu cô nương cũng không chụp hình, hoảng sợ nhìn cách đó không xa, một cỗ xe hơi màu đen đang thong thả lái tới, cái kia trầm thấp động cơ gào thét tràn ngập lực lượng, làm cho tâm thần người run rẩy. Sự xuất hiện của nó lập tức cướp đi trên đường cái tất cả mọi người hào quang. Liền liền xuất khí bức người Tiêu Soái cũng không ngoại lệ. Không hiểu rõ xe người cũng có thể nhìn ra chiếc xe này bất phàm. Mà quen thuộc ô tô người đều biết, này có thể là Mercedes Maybach, trong ô tô vương giả, vẫn là dài hơn khoản. Wow, rất đẹp xe, Mercedes Maybach, đó là Mercedes Maybach à. Xem tấm bảng kia, King A77777. Nhanh nhanh nhanh, chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người đi đường điên cuồng. Nếu không có cảnh sát giao thông ngăn đón, hận không thể nhào tới. Tiêu Soái dụi dụi con mắt, thấy rõ về sau, trong lòng chỉ muốn mắng ngoạc tàu. Người nào nhà có tiền như thế à? Đây là khoe của à? Sao ta này trên đường cái huyễn đẹp trai tính chất còn quá phận. Đang nghĩ ngợi, mấy ngàn vạn xe sang trọng tại Tiêu Soái trước mặt phanh lại. Cửa xe mở ra, một cái cường tráng hán tử đi xuống. Ăn mặc âu phục, lại cho người ta bạo đồ cảm giác. Bước đi tư thế hoàn toàn là một loại ta có thể đánh năm tư thái. Tốt một cái âu phục bạo đồ. Tiêu Soái có loại cảm giác. Loại tiểu nhân vật này nếu là cùng mình đánh nhau, không cần 5 giây, cam đoan đối phương sẽ quỳ xuống tới kêu khóc, bóp lấy bổn suất ca người bên trong cầu ta không muốn chết. Thời đại này, lái xe đều có thể làm bảo tiêu dùng. Nhà ai lái xe như thế toàn năng? Tiêu tiên sinh, tiểu thư để cho ta tới đón ngài. Lái xe đi vào Tiêu Soái trước mặt, nhìn nhiều Tiêu Soái vài lần. Lập tức xác nhận không thể nghi ngờ. Hẳn là vị này. Tiểu thư nói đối phương vô cùng xuất. Cả con đường có thể xếp số một cái chủng loại kia. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cả con đường đúng là không người nào có thể tại xuất phương diện này cùng vị huynh đệ kia địch nổi. Tiêu Soái nhẹ nhàng gật đầu. Tại vô số người hâm mộ trong ánh mắt lên xe. Ha ha. Bổn suất ca đã sớm đoán được, nhất định là mưa hàm nhà lái xe. Yêu tú, hệ thống, đến từ Triệu Đăng Hồng Đỏ mắt điểm số cộng 90. Đến từ Đặng Tinh Hồng Đỏ mắt điểm số cộng 80. Đến từ, chấm ngoặc kép, rời đi con đường này về sau. Tiêu Soái trong đầu thanh âm còn không có dừng lại. Những người đi đường quá không bình tĩnh. Không quan trọng một chiếc Mercedes Maybach, liền đỏ mắt thành dạng này. Đến mức đó sao? Huynh đệ, ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Cảm giác thật biết đánh nhau à? Tiêu Soái trái sờ sờ phải sờ sờ. Về sau cảm thấy hứng thú hỏi lái xe. Lái xe xem ra không quá muốn trả lời. Tiêu Soái chờ hơn phân nửa phút đồng hồ. Vị huynh đệ kia mới lề mà lề mề trả lời đến. Trong nước cầm qua một chút quán quân, nước ngoài cầm tương đối ít. Soái ca, ta có thể chuyên tâm lái xe sao? Có thể. Tiêu Soái tranh thủ thời gian gật đầu. Trong xe yên tĩnh không nói chuyện. Siêu cấp xe thể thao chạy qua phố xá sầm uất, lái vào địa thế chậm rãi cất cao rộng lớn trên đường lớn. Đi tới thật lâu, ven đường cuối cùng xuất hiện một mảng lớn khu kiến trúc. Bị rất nhiều cây cối vờn quanh trong đó. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, xe tải hơn 10 mét rộng trước cửa sắt ngừng. Chỉ là môn cứ như vậy lớn. Có tiền, Tiêu Soái vẫn là lần đầu tận mắt thấy lớn như vậy môn. Trên cửa chính giữa treo một khối tạo hình độc đáo huy chương đồng. phía trên chạm rỗng điêu khắc bốn chữ: Mao Thức Trang Viên, Trang Viên. Tiêu Soái nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn còn là xem thường kẻ có tiền nội tình. Vừa rồi một đường nhìn lâu như vậy, khu kiến trúc, cây cối đều thuộc về trang viên này. Cả ngọn núi đều là Mao Thức Trang Viên lãnh địa. Thật lớn, chiếm diện tích vạn mẫu có hay không? Xe lái vào Mao Thức Trang Viên về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, là một đầu rộng lớn đại lộ. Ven đường trở đầy hoa cỏ, đón gió chập chờn, hết sức mỹ lệ. Tiêu Soái xuống xe, nhẹ nhàng hít hà. Hoa, nơi này liền không khí đều cùng phía ngoài không giống nhau. Tươi mát hương thơm, tràn đầy nhân dân tệ mùi. Tiêu Soái dựa theo lái xe huynh đệ chỉ thị, dọc theo con đường đi về phía trước hơn 100 mét. Liền thấy hai bên đường thật chỉnh tề đứng không dưới 20 người. Đều là nữ tính, lớn tuổi đều tại 3-40 tuổi. Các nàng ăn mặc cắt may đắc thể trang phục nữ bộc. Lúc này thấy Tiêu Soái tới, một đạo thanh lãnh, không tình cảm chút nào máy móc thanh âm theo phía trước nhất cái kia nữ bộc trong miệng phát ra. Hoan nghênh quang lâm Mao Thức Trang Viên. Nàng nói chuyện đồng thời, đám nữ bộc dồn dập cúi đầu, động tác đều nhịp, thoạt nhìn hết sức cảnh đẹp ý vui. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, máy móc quản gia. Tiêu Soái cẩn thận đi xem vị thứ nhất nữ bộc, phát hiện cùng nhân loại là có một ít cực kỳ nhỏ khoảng cách, chủ yếu liền là tại cước bộ vị trí, là thuộc về kiểu bánh xích, sau đó bên ngoài váy che lại đại thủ bút. A, này một cái người máy quản gia liền muốn lớn mấy ngàn vạn đi. Thỉnh bên này. Nghi thức hoan nghênh sau khi kết thúc, người máy quản gia mang theo Tiêu Soái hướng nơi xa đi. Đến mức mặt khác nữ bộc thì là có thứ tự tán đi. Không ai xem Tiêu Soái, từng cái rõ ràng nhận qua rất cao cấp giáo dục, liền Tiêu Soái xuất khí đều không có làm cho các nàng dao động. Này phần định lực không tầm thường. Đi theo quản gia Tiêu Soái khoảng chừng quan sát cái này không nhìn thấy bờ trang viên. Càng xem càng nhìn mà than thở. Bể bơi, đình, sân bóng rổ, xanh hóa, trong trang viên các loại công trình cái gì cần có đều có. Quét mới Tiêu Soái tam quan, thế giới của người có tiền thật đáng sợ. Mấu chốt nhất là hắn còn chứng kiến máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng, a ông trời ơi. Đi vào một tòa 3 tầng cao độc lập trước biệt thự. Người máy quản gia gõ cửa một cái, ken két, giày nặng màu trắng cửa gỗ chậm rãi mở ra. Quản gia một giọng nói, mời ngài vào, chủ nhân đang đợi ngài. Về sau, khom lưng thối lui, Tiêu Soái nhìn xem mở rộng đại mộc môn, đã triệt để mộng bức. Trang viên nhìn như xưa cũ, có loại cổ điển đại khí mỹ cảm, bên trong rất nhiều công trình lại là độ cao cơ giới hóa. Tự động hóa, kẻ có tiền liền mở cửa đều ngại tốn sức sao? Tiêu Soái cả gan cất bước đi vào. Sau khi nhập môn là lớn như vậy phòng khách. Phòng khách trang trí hoa mỹ, nhưng không có quá phận hoa văn trang sức. Hết thảy đều là vừa đúng. Có loại điệu thấp xa hoa cảm giác. Tiêu Soái ngẩng đầu một cái, liền thấy phòng khách cuối trên ghế salon ngồi Mao Vũ Hàm cùng một cái ăn nói có ý tứ trung niên. Đại thúc, Vũ Hàm đang đối với mình cười, nụ cười ngọt ngào, thấy để cho người ta muốn nhào tới hôn một cái. Tương lai cha vợ biểu lộ lại có chút nghiêm túc, nhường Tiêu Soái hết sức thấp thỏm. Người cha vợ này chỉ sợ không dễ đối phó a. Cái này là ngươi nói tiểu tử kia. Cha vợ nhìn xem Tiêu Soái, nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, Mao Vũ Hàm cười híp mắt gật đầu. Đúng vậy, liền là hắn. Tiêu Soái hơi có chút thấp thỏm đi tới. Không có cách, vị này là người nào? Không cần đoán đều biết. Kinh thành đại danh đỉnh đỉnh bất động sản ông trùm Mao Quân Thắng. Nếu là hắn ở kinh thành dậm chân một cái, địa cầu mặc dù sẽ không run. Nhưng toàn bộ kinh thành phòng ở là muốn cho chút thể diện lắc lư 2 lần. Mao Quân Thắng liền là kinh thành bất động sản nghiệp long đầu lão đại. Thực sự no, một, khẩn trương là hơi có chút khẩn trương, bất quá Tiêu Soái thân là một tên phong thủy đại sư. Sau đó không lâu còn sẽ có Sơn Hà chi nhãn gia trì. Hắn tin tưởng mình có khả năng đối Mao gia bất động sản sự nghiệp phát huy tác dụng. Cho nên cũng không là hết sức rụt rè. Mấu chốt nhất là ta lớn lên đẹp trai a. Tiêu Soái, tới. Mao Vũ Hàm tranh thủ thời gian cười mời đến Tiêu Soái. Phá vỡ hai vị nam sĩ ở giữa xấu hổ ngưng trọng bầu không khí. Tiêu Soái cười ha hả đi tới, tại trước sofa mặt đứng vững, đối cha vợ tương lai nói ra, bá phụ tốt, ngồi, cha vợ chỉ vị trí đối diện, Tiêu Soái ngoan ngoãn ngồi xuống, trên mặt một mực treo không kiêu ngạo không tự ti nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Soái tốt nghiệp ở một chỗ tam lưu đại học, trước mắt nghề nghiệp là thầy phong thủy. Tại Hải Đăng thành phố cùng kinh thành đều có mặt tiền cửa hàng. Chấm ngoặc kép, cha vợ lạnh lùng nắm Tiêu Soái cuộc đời toàn nói ra. Tiêu Soái không nói một lời nghe, này chút đều rất bình thường. Chính mình cùng Mao Vũ Hàm chỗ đối tượng, cha nàng nếu là không nắm tư liệu của mình cho đào cái úp sấp mới là không bình thường. Cha vợ nói xong này chút, lãnh đạm trên mặt lộ ra một sợi nụ cười. Nói tiếp, chàng trai dáng dấp là phi thường xuất khí, cũng xem như so sánh có bản lĩnh, không tệ không tệ, tạ tạ bá phụ, thấy Mao quân thắng cười, Tiêu Soái cũng thở dài một hơi, cha vợ vẫn là rất tốt mà. Tiêu Soái thấy cha vợ vẫn tương đối dễ nói chuyện, cùng trên TV đâu ra đấy dáng vẻ hoàn toàn không giống. Lá gan cũng lớn một chút, hỏi. Bá phụ, ta mạo muội hỏi một câu, ngài chẳng lẽ không phải cho ta cái mấy trăm vạn gọi ta rời đi sao? Mao quân thắng vừa trừng mắt, lắc đầu cười, người run âm khoái thủ đã thấy nhiều a. Ta tin tưởng Vũ Hàm ánh mắt, người đã có bản sự ở kinh thành náo ra nhiều như vậy sự tình. Nhìn ra được là hết sức có bản lĩnh, chỉ cần ngươi đối với con gái ta tốt. Có thể che đậy ở của ta nữ nhi ngoan, ta vì cái gì đuổi ngươi đi? Thế đạo này dáng dấp đẹp trai lại có người có bản lĩnh cũng không nhiều. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, nói hay lắm. Tiêu Soái tại nội tâm cho vị này thông tình đạt lý cha vợ 333 vỗ tay. Nhìn một cái này trưởng bối, cỡ nào khai sáng, về sau ta đây đã có thể đem ngươi trở thành ta hôn cha vợ a. Không bớt khấu trừ cái chủng loại kia. Chỉ là, ngươi cùng Vũ Hàm tại cùng một chỗ. Sợ rằng sẽ bởi vì thầy phong thủy cái nghề nghiệp này gặp được một vài vấn đề. Dù sao không phải tất cả mọi người tin cái này a. Cha vợ tiếng nói nhất truyền. Cố kỵ Tiêu Soái mặt mũi. Không có nói rõ. Tiêu Soái tự nhiên có thể nghe hiểu. Nói trắng ra là. Hắn cái nghề nghiệp này là có khả năng bị hiểu lầm là lừa đảo. Dù sao giữa hai bên khác biệt không phải đặc biệt rõ ràng. Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm chính thức yêu đương. Khó mà tránh khỏi gặp được rất nhiều hơn tầng nhân sĩ. Gặp được một chút không nguyện ý tin tưởng phong thủy học. Tiêu Soái không chỉ sẽ bị xem thường. Còn sẽ liên lụy Vũ Hàm bị người khác xem nhẹ. Bá phụ ngài yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào, mặc kệ dưới tình huống nào, ta đều sẽ không để cho Vũ Hàm chịu ủy khuất. Tiêu Soái chém đinh chặt sắt nói, ai dám khi dễ Vũ Hàm, trực tiếp cắt ngang chân. Mao quân thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi khẳng định muốn hung tàn như vậy sao? Mao quân thắng kinh ngạc dò xét Tiêu Soái, cũng là đối tên tiểu tử này càng thêm hài lòng. Người không chỉ dáng dấp đẹp trai, đầu óc còn linh hoạt, biết ăn nói, mà lại rất nhiều vấn đề một điểm liền rõ ràng, mấu chốt nhất là dựa theo lúc trước hắn những sự tình kia. Tiểu tử này thuộc về có ân đòi tiền có thù liều mạng cái chủng loại kia. Cũng không thua thiệt tính tình, lão tử chỉ thích như vậy. Không sai, coi như không tệ, Tiêu Soái đối mặt cha vợ ánh mắt tán thưởng. Thủy Chung ngại ngùng mỉm cười, mặt đều nhanh cứng, lại nói cha vợ lời nói mới rồi có ý tứ gì? Hắn cùng Vũ Hàm lúc này mới vừa mới bắt đầu yêu đương, coi như gặp được vấn đề, cũng là về sau sự tình đi. Hắn hiện tại lại không có dung nhập vào Vũ Hàm vòng xã giao tử bên trong đi. Nói những cái kia có phải hay không hơi sớm rồi. Được ra nhân tài, mặc kệ là làm cái gì, đều muốn đối bản công nhân viên trước làm có được lòng kính nể. Dạng này mới có thể đi được càng xa. Thầy phong thủy vẫn rất có tương lai, cùng gia tộc của chúng ta nghiệp vụ cũng so sánh hợp phách. Cho nên vẫn là rất không tệ. Chàng trai phải cố gắng. Mao Quân Thắng cổ vũ nói. Ta biết rồi, đa tạ bá phụ. Tiêu Soái đơn giản muốn mừng tít mắt. Vị này cha vợ thật sự là quá tốt. Được rồi, bạn trai cũng tìm được. Vũ Hàm, mang theo người tiểu nam bạn đi lên chuẩn bị một chút. Chúng ta 7 giờ xuất phát. Tiêu Soái lập tức nghe không hiểu ra sao xuất phát. Đi cái nào a? Hút. Hắn sẽ không đem ta trang bao tải ném trong biển a? Không có, hẳn là sẽ không. Chẳng lẽ là cái này muốn gọi ta chuẩn bị tiếp quản hắn gia tộc sản nghiệp rồi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.